trong quá trình chữa thương không thể để anh bị quấy rầy được. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cách chương.